Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 194, Điều Ác Ma Tinh Hệ Vị Trí. Thượng, gầy tiểu ác ma tinh thần lực liều mạng giãy giụa lấy. Nỗ lực tránh thoát thiên ngân đối với mình ràng buộc. Đáng tiếc, tinh thần lực của nó còn lâu mới có được đạt tới ngưng kết trình độ. Tại thiên ngân linh hồn châu công kích đến, phòng ngự từng bước tan rã, ngoại vi tinh thần lạc ấn đang bị thiên ngân từng giờ từng phút từng bước xâm chiếm được. Không dùng đến thời gian quá dài, chẳng những thân thể lại không thuộc về nó, liền ngay cả toàn bộ ký ức đều sẽ bị thiên ngân phá giải. Lấy nó bạch sắc ác ma thân phận, khi đó ác ma tộc đối với nhân loại tới nói, để không còn bất luận cái gì bí mật mà nói, ngay tại thiên ngân cho là mình sẽ thành công thời điểm. Bạch sắc ác ma làm ra một cái hắn không có nghĩ tới cử động, làm thiên ngân tinh thần lực sắp tiếp xúc đến nó tinh thần lạc ấn hạch tâm thời điểm. Bạch sắc ác ma bất thình lình lựa chọn tự bạo, tinh thần lạc ấn tự bạo. Phải biết, đây chính là triệt để nhất tự mình hủy diệt biện pháp. Làm ra quyết định này, chỉ là ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Rất hiển nhiên, nó không nguyện ý thiên ngân đạt được nó biết rõ hết thảy. Thiên ngân cảm giác được rõ ràng chính mình linh hồn chi lực bao quanh tinh thần lực bỗng nhiên bạo phát, cường đại bạo tạc lực đem linh hồn châu của mình đánh lui trở về. Nếu như không phải linh hồn lực cực kỳ ngưng tụ, này chấn động, rất có thể sẽ liên lụy tới tinh thần lực của hắn bị thương nặng. Nhưng ngay cả như vậy, bạch sắc ác ma mục đích cũng đã đạt đến. Tinh thần của nó lạc ấn hạch tâm tại kịch liệt bạo tạc bên trong tứ phân ngũ liệt. Chính nhanh chóng biến mất, thiên ngân không có thời gian đi khôi phục chính mình chấn động linh hồn chi lực. Nhanh chóng thu nạp lấy những này tinh thần lạc ấn toái phiến bên trong bao hàm nội dung. Mỗi nhiều đến tới một số, đối với hắn sau này hành động liền sẽ có lợi hơn nhiều. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, bạch sắc ác ma trên người ngụy trang trọn vẹn biến mất. Lộ ra bạch sắc bản thể, mặc dù thể tích tịnh không có khôi phục lại chân chính trình độ, nhưng thuộc về ác ma tộc bản chất bại lộ không thể nghi ngờ. Nó đã hoàn toàn mất đi sinh mệnh của mình. Sáu chỉ con mắt màu xanh lục biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Tự nhủ nói, thật sự là đáng tiếc, bị nó hủy diệt thứ trọng yếu nhất. Vẫn là không cách nào biết ác ma tộc đến tột cùng muốn làm gì. May mắn đã được đến tiến về ác ma tộc địa lộ đường. Còn có thời gian một năm, hẳn là đủ ta làm chuẩn bị. Bằng vào ta tại ma thần ngoa biên độ tăng trưởng xuống tốc độ phi hành, đoán chừng dùng chừng một tháng, có thể đến chỗ đó đi. Theo vị trí bên trên đến gặp, hẳn là tại hắc ám tam tinh phương hướng ngược. Quang ảnh lóe lên, bạch sắc ác ma thân thể hư không tiêu thất, điểm sáng màu vàng óng một lần nữa tổ hợp thành thiên ngân thân thể. Hủy diệt giống bạch sắc ác ma dạng này tinh thần lạc ấn với hắn mà nói cũng không phải là gì đó khó khăn sự tình, chỉ là lúc trước tinh thần lạc ấn tự bảo có chỗ chấn động mà thôi. Chỉ cần một hồi liền có thể khôi phục, hai tay chắp sau lưng. Thiên ngân không ngừng hồi tưởng lấy vừa mới tiếp nhận bộ phận ký ức. Bạch sắc ác ma tại tối hậu quan đầu tiêu diệt chính mình muốn biết nhất đồ vật. Nhìn lại, tính tra rõ ác ma tộc bên trong đến cùng có cái gì chuyện quan trọng phát sinh. Cũng chỉ có chính mình tự mình đi đến. Thu hoạch lần này vẫn là không nhỏ. Tối thiểu nhất mình đã biết ác ma tộc đại khái thực lực. 12 tên ác ma vương. 4 tên đại ác ma vương, cùng với thực lực kia chưa biết ác ma tộc chi chủ. Những này thực lực chung vào một chỗ, chỉ cần phân nửa, liền có thể dễ dàng bình định tất cả nhân loại. Tin tức này muốn hay không truyền lại cấp bách hợp. Thiên ngân nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tạm thời không nói trước ra ngoài. Hết thảy cũng chờ chính mình thám thính rõ ràng lại nói. Khi đó mới càng có sức thuyết phục. Dựa theo thời gian đến tính toán, ác ma tộc đại sự này còn có chừng một năm hoàn thành. Lại thêm triệu tập tộc nhân cùng đi thuyền thời gian, phỏng đoán cẩn thận, chí ít cần một năm rưỡi mới có thể đối nhân loại tiến hành hủy diệt tính công kích. Một năm rưỡi, cũng là chính mình cuối cùng có khả năng lợi dụng thời gian. Nhìn tới, nhất định phải mau chóng nắm chặt mới được. Nghĩ tới đây, hắn đã làm ra quyết định, không tiếp tục dừng lại lâu. Thiên Ngân lập tức đi ra bản thân phòng, đến tới linh hồn ngọn tháp. Khi nhận được Thiên Ngân truyền đến tin tức sau đó, La Già chờ tư nữ cùng với Tuyết Mai đều đã ở chỗ này chờ đãi hắn. Vừa nhìn Thiên Ngân tiến cửa, Lam Lam liền không kịp chờ đợi hỏi: "Thiên Ngân, tình huống thế nào? Phán đoán của ngươi chính xác sao?" Thiên Ngân điểm gật đầu, nói: "Cơ bản chính xác, ác ma tộc tại dải ngân hà bên trong một cái nơi xa xôi, cùng hắc ám tam tinh khoảng cách như nhau, chỉ là bởi vì hắc ám tam tinh tại dải ngân hà bên ngoài. Cảm giác bên trên, ác ma tộc vị trí tinh hệ tới gần hơn một chút. Ác ma tộc chỉnh thể thực lực cực kỳ cường đại, chí ít có 4 tên đại ác ma vương, 12 tên ác ma vương, cùng với số lượng chưa biết cái khác đẳng cấp ác ma. Bọn chúng vị trí tinh hệ phạm vi cực lớn, trong đó lấy một khỏa chủ tinh làm chủ, nơi đó chỉ cho phép ngân sắc trở lên cấp bậc ác ma cư trú. Phổ thông ác ma chỉ có thể sinh hoạt ở chung quanh mấy mươi khỏa thể tích nhỏ chút tinh cầu bên trên. Ác ma gộc phía dưới địa mục đánh dấu hoàn toàn là chĩa mũi nhọn vào nhân loại. Bởi vì nhân loại số lượng rất nhiều, đang bị hủy diệt lúc có thể sinh ra đại lượng bọn chúng cần có năng lượng tử vong. Tại ác ma tộc vị trí điều ác ma tinh hệ phụ cận, xung quanh mấy chục cái tiểu tinh hệ bên trên đã không có sinh mệnh tồn tại. Theo chính ác ma tộc xưng, kia một tinh vực vì tử vong tinh vực, bởi vì những này tiểu tinh hệ phía trên sinh mệnh đều đã bị bọn chúng từng bước xâm chiếm sạch sẽ. Thật không hổ là vì hủy diệt mà thành sinh vật a. Đây là ta hiện tại lấy được toàn bộ tin tức, ta phải lập tức bắt đầu hành động. Lam Lam nam nữ trong mắt lộ ra khác biệt quang mang. Tử Huyễn nói, cái này muốn đi a? Nếu không, chúng ta trước cùng ngươi nữ minh hoàng tinh đi. Thiên Ngân ôn nhu nhất tiếu, nói, ta biết các ngươi không nỡ để ta đi, ta cũng tương tự không nỡ để các ngươi, nhưng là, đại trượng phu có việc nên làm có việc không nên làm. Vì tất cả nhân loại, ta nhất định phải đi, coi như các ngươi theo giúp ta tới Minh Hoàng Tinh cũng không giúp được gì đó. Đau dài không bằng đau ngắn, cũng không cần đi theo, huống chi. Ta không phải hướng các ngươi cam đoan qua sao, nhất định sẽ bình an trở về. La Già nói, Thiên Ngân đại ca, ngươi đi đi, kỳ thật chúng ta đều biết, ngươi làm như vậy càng quan trọng hơn là vì tương lai của chúng ta. Nếu như chuyện không thể làm liền sớm đi trở về, dù sao, chúng ta còn có hắc ám tam tinh làm hậu thuẫn. Thiên Ngân đương nhiên minh bạch La Già ý tứ. Than nhẹ một tiếng, nói, đúng vậy a, tại vào tình huống nào đó, với ta mà nói, trọng yếu nhất chỉ có các ngươi. Tốt, không nói những này, ta lần này vừa đi, chỉ sợ ít nhất cũng phải thời gian một năm, bởi vì ta không biết trên Minh Hoàng Tinh sẽ trì hoãn bao lâu. Các ngươi càng quan trọng hơn, là đem toàn bộ Nhược Tây gia tộc phòng ngự tạo dựng lên. Ít nhất phải kiến tạo ra một chiếc năng lượng mặt trời chiến hạm, lợi dụng trong tay chúng ta khoa học kỹ thuật lực lượng, nhìn xem có thể hay không để cho năng lượng mặt trời chiến hạm phát xạ chu kỳ tận lực ngắn một chút. Bỉ Nhĩ gia tộc nghiên cứu ra dạng này lợi khí trước mắt đến gặp là đả kích ác ma tộc thủ đoạn hiệu nhất, đặc biệt là đối phó những cái kia thực lực cường đại ác ma. Mặc dù chưa hẳn có thể diệt ác ma vương, nhưng cấp thấp một số lại có thể làm tới nhất kích tất sát. Dạng này liền có thể đại đại giảm xuống chúng ta tổn thất. Đồng thời, các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện chính mình tinh thần lực cùng năng lực. Hắc ám tam tinh vị trí cụ thể ta đã nói cho các ngươi biết. Một khi ngăn cản không nổi, các ngươi trước tiên có thể hướng Ngân Hà Liên minh nội bộ rút lui. Thực sự không thịnh hành, hắc ám tam tinh là chúng ta cuối cùng địa mục. May Lai đột nhiên nói, chủ nhân, nếu như ngài chưa có trở về, coi như ác ma tộc công kích tới nhân loại cuối cùng chiếm đoạt lĩnh tinh cầu, ta cũng tuyệt không rút lui hướng hắc ám tam tinh. Thiên Ngân ngây ra một lúc, nhìn xem May Lai ánh mắt kiên định, hắn biết nàng nhất định có thể nói được làm được. Lam Lam, La Già cùng Tử Huyễn đều cười, chăm miệng một lời mà nói. Đúng, chúng ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ sinh mệnh đã không riêng thuộc về chính ngươi, cũng đồng thời thuộc về chúng ta tỉ muội. Cho nên, ngươi nhất định phải tại ác ma tộc phát động công kích trước gấp trở về. Chúng ta cần ngươi, Thiên Ngân có chút bất đắc dĩ nói. Yên tâm đi, ta làm sao cam lòng các ngươi đâu. Tốt, đêm, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, ta liền khởi hành tiến về Minh Hoàng Tinh. Các ngươi đừng tới đưa ta. Ta cũng sẽ không để các ngươi biết ta lúc nào rời đi. Nói đến đây, hắn chậm rãi đi tới chúng nữ trước người. Từng cái đưa các nàng ôm vào ngực mình. Không có khinh niệm phân biệt hôn một cái trán của các nàng. Nữ hải nhi nhóm con mắt từng cái một đỏ lên. Bọn họ đều không nói gì thêm. Chỉ là toàn thân toàn ý cảm thụ được Thiên Ngân trước khi đi ôn nhu. Ít nhất phải một năm phân biệt. Lúc này bọn họ lại chỉ có thể đem tư niệm chôn ở đáy lòng. Thiên Ngân sau khi đi tới Tuyết Mai trước người. Ôn nhu đem nàng ôm vào chính mình trong lòng trung tướng nàng mái tóc dài màu đỏ kia chảy vuốt ở sau ót, tại hắn trên trán hôn một cái. Nhiều cùng La Già bọn họ học vài thứ. Hảo hảo bảo trọng thân thể của mình. Vì ta, cũng vì Tuyết Ân lão sư. Đáp ứng ta, được chứ? Tuyết Mai nhìn xem Thiên Ngân, trong mắt lóe ra óng ánh nước mắt, khẽ gật đầu, thấp giọng nói, làm ngươi gặp được khó khăn thời điểm, nhìn xem ta đưa cho ngươi búp bê. Kỳ thật, cái kia búp bê là ta vì ngươi cầu đến, nó nhất định sẽ phù hộ ngươi bình an trở về. Thiên Ngân động tình điểm gật đầu, nói, tạ ơn, ta nhất định sẽ đưa nó bảo vệ tốt, cùng chúng ta đánh lui ác ma tộc, liền rời xa nhân loại thế giới. Tới không tranh quyền thế hắc ám tam tinh đi qua kia ung dung tự tại khoái hoạt sinh hoạt. Đến lúc đó, ta muốn để các ngươi mỗi người đều làm ta tân nương. Đây là ta đối lời hứa của các ngươi. Nói xong, hắn cố nén không để cho mình nước mắt tính xuống. Quay người đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, hai thanh âm đồng thời hô lên. Gọi lại sẽ xuất môn Thiên Ngân. Thiên Ngân quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp mở miệng chính là Lam Lam cùng Tuyết Mai. Bọn họ đều đi tới. Đến tới Thiên Ngân bên cạnh. Lam Lam gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng. Ngân, tại ngươi trước khi đi. Ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành ta một cái tiểu tiểu tâm nguyện. Được chứ? Tuyết Mai cười. Đây là nàng phục sinh sau có rất ít nụ cười. Ta cũng như nhau có một cái tâm nguyện. Hơn nữa ta đoán, cái này tâm nguyện cùng Lam Lam là giống nhau. Thiên Ngân ngẩn ra, gì đó tâm nguyện, các ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được. Lam Lam cùng Tuyết Mai đều cười, như là hoa tươi kiểu rực rỡ nụ cười làm Thiên Ngân tâm không gì sánh được rung động. Lam Lam nói, còn nhớ rõ, tại đại gia bên trong, ta hẳn là cái thứ nhất quen biết ngươi. Mà Tuyết Mai hẳn là cái thứ hai đi. Ta từ đầu đến cuối nợ ngươi một chuyện. Khi đó, ta lợi dụng ngươi đến đào hôn. Cũng đem cùng ta phát sinh quan hệ phiền phức mang cho ngươi. Khiến cho ngươi chịu không ít khổ. Hiện tại, nên ta bồi hoàn thời điểm. Ngươi muốn đi, ta không muốn lưu lại nỗi tiếc nuối này. Cái này tâm nguyện chỉ có ngươi có thể hoàn thành. không phải sao? Tuyết Mai điểm gật đầu, nói, Lam Lam nói không sai, chúng ta trước hết nhất quen biết ngươi, đồng dạng, ta cũng không muốn lưu lại tiếc nuối, cái này tâm nguyện, bất luận ngươi có nguyện ý hay không, đều phải trợ giúp chúng ta hoàn thành. Thiên Ngân trợn mắt hốc mồm nhìn xem bọn họ, mặt đối này bay lai diễm phúc không khỏi có chút khó mà tiếp nhận. Lúng túng nói, ngươi, các ngươi không phải muốn cùng một chỗ. Lam Lam cùng Tuyết Mai liếc nhau, ánh mắt hai người không mảy may nhường, chăm miệng một lời mà nói, này có cái gì không thể sao? Thiên Ngân cười khổ nói, nữ hài tử tâm, xác thực không thể nào hiểu được a. Lam Lam nói, đến lúc nào rồi, ngươi cảm thấy chúng ta còn tại ở những này tầm thường lễ. Đi thôi, buổi tối thời gian không dài, hôm nay, ngươi đừng nghĩ lười biếng ngủ. Tiếng cười như chuông bạc vang dội triệt tất cả linh hồn ngọn tháp. Thiên Ngân chỉ nhớ rõ chính mình cuối cùng nghe được là La Già, Tử Huyễn cùng May Lai đồng thời nói cái gì đó. Sau một khắc, hắn đã tải các mỹ nữ mùi thơm cơ thể bên trong mất phương hướng. Đây là một cái cáo biệt ban đêm, một cái yêu cùng ham muốn giao dung ban đêm, đồng thời cũng là một cái hoang đường ban đêm. Phi hành tại dị không gian, Thiên Ngân trở tay xoa eo của mình cốt, trên mặt mang một tia ngọt ngào mà đắng chát nụ cười. Hôm nay sáng sớm, làm hắn lặng lẽ rời khỏi thời điểm, Lam Lam nam nữ đều nặng nề ngủ được. Nhưng là, hắn lại tại bọn họ mỗi người nơi khóe mắt đều bắt được như ẩn như hiện lệ quang. Đêm qua, cả đêm thời gian hắn hầu như đều không có nhàn rỗi. Đầu tiên là Lam Lam lại là Tuyết Mai. Trung nữ dựa theo cùng Thiên Ngân quen biết thứ tự trước sau triệt để đem hắn dục hỏa không biết. Vài vòng, tại kia thân thể mềm mại bên trong hắn mất phương hướng chính mình. Âu yếm thê tử nhóm đều từ bỏ toàn bộ thận trọng, toàn tâm toàn ý lấy lòng lấy hắn. Một đối năm cảm giác là mỹ diệu, nhưng là tại đêm nay thời gian bên trong, trong lòng của hắn nhưng thủy chung có một tia đắng chát. Làm Tử Huyễn cuối cùng ngược lại ở trên người hắn lúc, Thiên Ngân thậm chí nghĩ tới từ bỏ hết thảy, kéo lấy chính mình kiều thê không có quyến rời khỏi này ồn ào náo động hết thảy, cũng không tiếp tục quản bất cứ chuyện gì. Nhưng là, hắn thật có thể làm như vậy sao? Tổ chim bị phá há mà còn lại trứng, nếu như không hủy diệt ác ma tộc, lúc có một ngày bọn chúng công kích tới hắc ám tam tinh lúc chính mình đồng dạng cũng phải mặt đúng. Cùng hắn khi đó thế đơn lực bạc, tới không bằng hiện tại động thủ đến tốt. Dị không gian đã tỏ ra bình tĩnh rất nhiều. Có lẽ là bởi vì nơi này khoảng cách băng hà tinh hệ khoảng cách rất xa a. Thiên Ngân một bên phi hành một bên đem tinh thần lực tản ra, cảm thụ được xung quanh phát sinh hết thảy. Hắn tốc độ phi hành thật nhanh bằng vào ma thần ngoa. Hắn tại dị không gian bên trong tốc độ cho dù là ác ma vương dạng kia cấp bậc sinh vật cũng không có khả năng đuổi kịp. Thiên Ngân hiện tại tới rất hy vọng có thể sớm ngày nhìn thấy những cái kia đại ác ma vương là cái dạng gì. Nếu như mình có thể cùng bọn chúng có sức liều mạng, liền có thể tiến hành từng cái đánh tan sách lược. Ân, phi điều hành tinh bên trên xảy ra vấn đề. Hắc ám nghị trưởng cùng Dracula đệ 13 bị giam lỏng. Bách hợp kinh ngạc nghe tinh kiếm báo cáo, trong mắt lộ ra suy tư quang mang. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.